Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 4, Tiểu Lạt Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Blechops. Mục Tiểu Phàm đến lớp nghe giảng bài làm mọi người rất ngạc nhiên, đã vậy mấy ngày tiếp theo cô vẫn y như thế, đây không còn gọi là chuyện lạ nữa mà nó đã trở thành tin hot nhất ở cái trường này. Mái tóc nhuộm từ đỏ thành đen, ăn mặc sơ mi trắng quần jean đơn giản, đúng là thay đổi 180 độ thủ lĩnh. Tôn Bình Lam cùng đám tiểu đệ thấy Mục Tiểu Phàm thay đổi tươi mới như vậy đều sững sờ. Lần đầu tiên các nàng phát hiện thì ra chị đại nhà mình xinh đẹp vô cùng, có khi còn xinh hơn cả ngôi sao nổi tiếng trên TV ấy chứ chẳng đùa. Thế nào, không nhận ra ta ha? Mục Tiểu Phàm mỉm cười, vỗ vai Tôn Bình Lam. Một nụ cười thôi đã làm các đồ đệ ngây ngần, bọn họ nhao nhao hỏi. Thủ lĩnh, sao ngươi tự dưng lại thay đổi kiểu tóc? Ta muốn đổi mới tâm tình. Lời Mục Tiểu Phàm nói nghe thật đít, đệ tử chưa kịp phản ứng cô đã điểm tên từng người rồi nói. Các ngươi tan học chờ ta ở cổng trường, ai cũng không được rời đi biết không hả? Vừa dứt lời thì cô tia được bóng dáng Hứa Hạ ở phía xa xa, cô mau chóng vẫy tay tạm biệt đám đệ tử. Hôm nay Hứa Hạ đi một mình, không có cái đuôi Dương Giao Giao theo cùng. Mục Tiểu Phàm trông thấy nàng tay ôm chồng sách nên đoán nàng muốn đi thư viện, cô mỉm cười tiến tới chào hỏi. Học tỷ đang đến thư viện sao? Hứa Hạ từ xa cũng đã nhận ra Mục Tiểu Phàm, nói cho chính xác là nhờ đàn gà Tây mà thấy được nổi bật như vậy, muốn không chú ý đến cũng khó. Ừ, Hứa Hạ dùng tay xốc chồng sách nặng, để em giúp chị. Mục Tiểu Phàm nhanh nhảu lấy hết sách từ tay Hứa Hạ ôm vào lòng. Bước đầu tiên tìm cơ hội thể hiện trước mặt nữ thần, bớt nói lại một chút để tạo ấn tượng tốt. Khổ cái im ắng chưa được 5 phút đồng hồ, Mục Tiểu Phàm đã nhịn không được nghiêng đầu hỏi. Học tỷ, bộ chị có dạy thêm cho người ta à? Ừ, em, Mục Tiểu Phàm liếm môi, khẩn trương nói. Chị có thể dạy thêm em không? Chị dạy có thu phí? Hứa Hạ nghiêm túc nhìn cô. Dạ, phí bao nhiêu? Em sẽ trả, Mục Tiểu Phàm vội nói tiếp, chỉ sợ có người đổi ý. 1 giờ 100, Hứa Hạ thẳng thắn trả lời. Mục Tiểu Phàm nghe xong lảo đảo xém té, còn Hứa Hạ thì từ đáy mắt hiện lên ý cười. Vậy khi nào bắt đầu được? Mục Tiểu Phàm cắn răng nói. Chút tiền ấy tính toán cái gì, nữ thần là không thể dùng tiền để cân nhắc, muốn có nữ thần thì phải liều mạng a. Một. Hứa Hạ có hơi kinh ngạc, không nghĩ học phí mức đó mà Mục Tiểu Phàm cũng chịu, nàng chẳng qua là nói đùa để nhìn thử biểu cảm sinh động của em ấy mà thôi. Có điều nàng cũng không giải thích thêm, suy nghĩ vài giây rồi nói. Mỗi ngày 1 tiếng buổi chiều sau khi tan học, sáng cuối tuần thì 2 tiếng từ 8 đến 10 giờ, trong khoảng thời gian đó chị đều dành. Tốt quá, Mục Tiểu Phàm không do dự gật đầu, nghĩ tới mai mốt có nhiều thời gian gặp mặt nữ thần là cô sướng điên rồi, sướng đến nỗi lúc lên cầu thang toàn nhảy bậc mà đi. Hứa Hạ trả sách xong liền quay về ký túc xá, Mục Tiểu Phàm lưu luyến nhìn theo đến khi Hứa Hạ đi mất dạng thì cô mới ra cổng trường gặp nhóm Tôn Bình Lam, thủ lĩnh. Đàn gà con thích khóc mừng rỡ bu lại. 4. Mục Tiểu Phàm đẩy đầu bọn họ ra, hào phóng nói. Đi thôi, chị đây mời khách. Các đệ tử nghe được bao ăn nên hò reo hăm hở tiến về phố ăn vặt mà Mục Tiểu Phàm cũng không ngăn cản. Thủ lĩnh, súp cay của tiệm này không tệ đâu. Thủ lĩnh, lẩu quán này ăn cũng ngon lắm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đi tiệm này. Mục Tiểu Phàm nhấc chân đi tới. Các bạn đang hừng hực khí thế chuẩn bị vào quán lẩu trước mặt thì bị Mục Tiểu Phàm ở phía sau gọi giật lại. Tiệm kế bên, tiệm bên đó có món gì ngon? Mấy người quay qua mới phát hiện đó là cửa hiệu cắt tóc. Cả đám thắc mắc nhìn cái người đang đứng cười híp mắt ở phía sau. Thủ lĩnh, bên đây là tiệm làm tóc mà. Tôn Bình Lam vừa nói vừa chỉ vào tóc mình, sợ Mục Tiểu Phàm nghe không hiểu. Mục Tiểu Phàm thấy nàng như vậy liền bước tới vỗ sau ót nàng, cười nói. Ngươi tưởng ta bị mù chữ hay sao? Đâu có, Tôn Bình Lam ủy khuất ôm đầu, không dám nhiều lời nữa. Vào đi, hôm nay ta bao các ngươi làm tóc, tẩy cái đầu đỏ rực này đi nhuộm lại. Cô vừa nói vừa dùng tay hất hất mái tóc đỏ của Tôn Bình Lam với vẻ ngán ngẩm. À thủ lĩnh, đừng tẩy nó đi được không? Đám đệ tử gào lên, kiểu tóc này đang rất côn ngầu, đi đâu cũng thành tiêu điểm, nếu giờ nhuộm lại thì làm sao gây được chú ý nữa. Vào mau, không làm thì lần sau đừng gặp mặt ta. Mục Tiểu Phàm ham dọa. Đàn gà con nghe vậy lập tức chen lấn vào hiệu làm tóc. Chủ tiệm thấy các nàng manh động quá liền giơ kéo lên phòng thủ. Mục Tiểu Phàm đi vào vỗ đầu mỗi đứa một cái, rồi thân thiện nói với chủ tiệm. Ông chủ, tẩy sạch màu đỏ dùng các nàng, sau đó nhuộm lại màu đen nha, tiện thể thay đổi kiểu tóc phù hợp với từng người, tôi trả tiền. Mục Tiểu Phàm không quên móc mấy tờ tiền trong túi xòe ra. Chủ tiệm thấy bọn họ thật sự muốn làm tóc chứ không phải quấy rối cho nên mới bình tĩnh lại được. Xong xuôi hết cũng khoảng 8 giờ tối, diện mạo đàn gà con trông sáng sủa hẳn lên. Tôn Bình Lam nhìn mình trong gương với kiểu tóc bóp cá tính, bàng hoàng kêu lên. Trời ơi, lần đầu ta nhận ra mình xinh thế này. Phải à, nhưng mà tóc mới của ta trông bánh bèo quá. Một nữ sinh khác vuốt mấy lọn tóc quăn cau mày nói. Bánh bèo chung quy vẫn đẹp hơn là gà lôi. Mục Tiểu Phàm từ sofa đứng lên, duỗi tay chân giãn gân cốt một chút, ngồi đợi cả nửa ngày, cô nghĩ cơ thể này sớm không phải của mình nữa rồi, thủ lĩnh ta đói bụng. Tê tê, ta cũng vậy, đi thôi, ta mời ăn lẩu. Mấy người ra khỏi hiệu tóc thẳng tiến quán lẩu kế bên, gọi một bàn đồ ăn. Bầu không khí cực kỳ vui vẻ, Mục Tiểu Phàm nhìn mọi người cười nói, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Từ giờ các nàng đi ra ngoài sẽ không làm mọi người trốn chui trốn nhủi như chuột nữa rồi. Sau khi ăn xong, người nào người nấy no căng ôm bụng đi ra ngoài chẳng khác gì phụ nữ có thai 3 tháng. Bữa nay ăn no quá trời luôn, chơi chung với chị hai thích quá à, về cả bọn bắt đầu mở mồm nịnh bợ. V, được rồi, Mục Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười chậm rãi cất bước về hướng trường học. Cô chợt nhớ ra một chuyện cần căn dặn ngay, mai mốt đừng gọi ta là thủ lĩnh nữa, kêu Mục Tỷ là được hoặc Tiểu Phàm cũng không sao. Sao vậy thủ lĩnh, chúng ta gọi thủ lĩnh giết thành quen rồi. Tôn Bình Lam khó hiểu nghiêng đầu hỏi, thói quen thì tập lại là được, Mục Tiểu Phàm gõ đầu nàng nói, chúng ta bây giờ còn đi học sinh viên thì phải làm tốt nhiệm vụ của sinh viên, không thể cứ sống vô trách nhiệm hoài được có biết hay không. Chị hai à, chúng ta trước giờ cùng ra ngoài ăn cơm chùa, đánh nhau bày trò quậy phá đủ cả mà cũng đâu có sao, có gì không tốt đâu chứ. Phải đó chị hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tiểu Phàm có chút xúc động khi nhớ về chuyện cũ, cô nghĩ những người này vốn có thể làm một học sinh ngoan ngoãn khuôn phép chỉ vì học theo cô mà rẽ sai đường, tuy rằng cuối cùng cũng an phận đi vào xã hội, nhưng vẫn chỉ là tầng lớp bình dân, nhất là Tôn Bình Lam, cha mẹ nàng bởi vì nàng mà bệnh nặng liệt giường. Chuyện chúng ta làm trước giờ đều là sai lầm, Mục Tiểu Phàm ngừng lại chân thành nhìn mấy đệ tử. Làm người cần biết phân biệt đúng sai, từ giờ về sau chúng ta nên biết chịu trách nhiệm những việc bản thân mình gây ra. Chạy đi đâu, đứng lại. Mục Tiểu Phàm còn chưa cảm khái xong thì đột nhiên có tiếng quát to làm cô giật mình, cô bất mãn nhìn về phía phát ra tiếng quát tháo, thấy rõ người đang chật vật chạy tới là ai, mắt cô thoáng chốc tối sầm lại, cô nói thầm với Tôn Bình Lam câu gì đó rồi chạy đến bên người kia. Học tỷ, xảy ra chuyện gì? Mục Tiểu Phàm chặn Hứa Hạ lại, khẩn trương kiểm tra xem trên người nàng có thương tổn gì không? Không có gì, chạy mau. Hứa Hạ thở hồng hộc vịn lấy bả vai cô. Đứng lại cho ta, đám người từ xa đuổi tới. Mục Tiểu Phàm kéo Hứa Hạ ra sau lưng, cô nhíu mày nhìn 5-6 gã đàn ông say rượu trước mặt lạnh giọng hỏi. Mấy người là ai? Ô ô, lại xuất hiện thêm một cô em xinh đẹp. Mấy tên đàn ông thấy Mục Tiểu Phàm, mắt trở nên sáng rực trà sát tay vào nhau trông rất đáng khinh. Hứa Hạ nắm chặt tay Mục Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói. Bọn họ là lưu manh, chúng ta đi mau. Làm cảnh sát qua vài năm nên Mục Tiểu Phàm không lạ gì loại chuyện này, cô nhếch miệng. Các chú đêm hôm còn muốn làm cái gì vậy hả? Đương nhiên là muốn chơi đùa sảng khoái vui vẻ à, mấy người như hổ đói nuốt nước miếng nhìn chằm chằm ngực Mục Tiểu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới nửa đường tự nhiên tóm được thêm một em gái mặt mày ngây thơ, bộ ngực lại còn gợi cảm nữa chứ. Vui vẻ à, Mục Tiểu Phàm kéo dài thanh âm, dư quang khóe mắt thấy Tôn Bình Lam đã chạy về hướng trường cảnh sát, cô mới thở phào tiếp tục câu giờ. Vậy anh trai muốn sảng khoái thế nào đây? Đương nhiên là muốn cả hai em cùng chơi đùa với tụi anh một chút. Bọn chúng chắc mầm đêm nay sẽ ngon lành cành đào rồi, đúng lúc phía trước là một con hẻm nhỏ vắng người, chúng sẽ chậm rãi chơi các nàng. Gì chứ mấy trò vui vẻ em thích lắm, các anh muốn chơi kiểu gì? Mục Tiểu Phàm chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn bọn họ. Một, vẻ đẹp trong sáng của cô nhất thời làm ngọn lửa dục vọng trong chúng sôi sùng sục, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào tới. Hứa Hạ nghe Mục Tiểu Phàm nói, khẩn cấp cầm cánh tay cô ý bảo cô mau chạy trước, nhưng đối phương lại thẳng lưng đứng yên không nhúc nhích khiến nàng nóng nảy gắt. Đây là chuyện của chị, không liên quan đến em đi mau. Ơ hay, đi đâu tụi anh nhiều người như vậy làm sao chơi đủ, hai người mới được à, bọn chúng nghe Hứa Hạ nói thì phá lên cười. Mục Tiểu Phàm gỡ tay Hứa Hạ, nói, chị muốn thì tự đi, em ở lại chơi với mấy anh trai này một chút. Em, Hứa Hạ hết cách nhìn Mục Tiểu Phàm. Tụi anh khẳng định sẽ rất dịu dàng nha. Gã đàn ông cười tà. Đi đi em muốn được một mình chơi đùa, chị ở đây làm cái gì, mau biến. Mục Tiểu Phàm quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạ giận run người, nàng tưởng rằng Mục Tiểu Phàm đã biết hối cải trở thành người mới, từ khi em ấy bỏ đi lớp trang điểm cùng đầu tóc dị hợm thường xuyên chạy đến chào hỏi mình, nàng đã nghĩ mình có thể làm bạn với con người này, nào ngờ bề ngoài dù có thuần khiết đến đâu thì nội tâm vẫn hư hỏng như cũ, lửa giận dấy lên mạnh mẽ khiến nàng xoay người bỏ chạy. Suốt dọc đường, những lời đánh giá Mục Tiểu Phàm của các bạn học từ trước tới giờ cứ quay mòng trong đầu nàng. Cậu biết chị đại nhóm Bá Vương chứ, tớ nghe đồn từng đi thuê phòng với đàn ông, đã vậy toàn là người đáng tuổi cha chú chúng ta. Chuyện đó nói làm chi, nàng còn chơi đùa với cả con gái, thật đúng là già không bỏ nhỏ không tha, nam nữ ăn thông. Có người nói nàng thích bị ngược đãi, càng ngược càng hưng phấn a. Đùa, thật hay giả vậy, nghe nói cho tới bây giờ đều là giả, ba, nghe nói cho tới bây giờ đều là giả. Lời này một lần nữa lặp lại trong đầu Hứa Hạ, nàng khựng người, rất nhanh chạy ngược về chỗ cũ. Nói mau, ngươi là cái thá gì mà dám đụng vào nàng, bà đây còn chưa dám chạm thế mà ngươi cả gan dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm nàng, đúng là muốn chết mà. Mục Tiểu Phàm giẫm mạnh chân lên bàn tay một gã, hắn thảm thiết kêu lên, cơ thể co quắp trên nền đất. Hứa Hạ đến nơi len lén núp vào trong góc, không thể tin là gương mặt hồn nhiên lúc ban ngày hiện giờ tràn đầy sát khí, cặp mắt đỏ ngầu như hận không thể giết cái người đang nằm dưới chân. Tiểu Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người lão yêu đêm hôm bị thủ hạ của Tiểu Phàm gọi qua giúp một tay, dọn dẹp mấy tên già mất nết xong mới hỏi nguyên nhân. Mục Tiểu Phàm đá chân một gã nằm bất tỉnh, hừ lạnh nói. Bọn xúc sinh dám trêu ghẹo nữ thần của ta, ta làm sao bỏ qua được, may là nữ thần của ta chạy nhanh, không thôi nếu nàng bị gì ta nhất định giết chết bọn họ. Nói đến đây, Mục Tiểu Phàm lại muốn giơ chân đá nhưng bị lão yêu ngăn cản. Ngươi mà đá tiếp nữa thì thật sự xảy ra án mạng đó. Lão yêu khuyên can, nữ thần, Hứa Hạ, mấy đồ đệ theo đuôi Mục Tiểu Phàm trước nay đều ngạc nhiên kêu lên. Là Hứa Hạ sao, lão yêu cũng sửng sốt, nàng có nghe nói đến Hứa Hạ. Thành tích hạng nhất toàn trường, trước đây Mục Tiểu Phàm từng nhắc qua người này, nhưng sao lời trước đây với bây giờ khác xa dữ vậy? Ngươi không phải luôn nói người ta giả tạo làm màu sao? Chê người ta cả ngày vác gương mặt lạnh lùng cứ như là ai ăn hết gạo nhà nàng, sao hiện giờ tự nhiên lại trở thành nữ thần của ngươi? Lão yêu cười nhìn Mục Tiểu Phàm. Một, đúng đó, chuyện này là sao thủ lĩnh? Mấy người tiểu đệ bối rối, thủ lĩnh xưa nay không ít lần độc miệng chê bai Hứa Hạ trước mặt bọn họ, vậy mà bây giờ gió lại đổi chiều, thật sự kỳ lạ. Khụ khụ, cơ mà, nên xử lý mấy gã này thế nào nhỉ? Hiện tại Mục Tiểu Phàm đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngượng ngùng đánh trống làng. Mọi người đoán là có chuyện mờ ám, nhưng thấy cô không muốn nói nên ai nấy đều ngậm miệng không hỏi nữa. Báo cảnh sát đi, lão yêu chỉ thị đàn em kêu một đứa đến buồng điện thoại công cộng gọi. Đúng là dễ dàng cho chúng quá mà. Mục Tiểu Phàm vẫn chưa hết hận, tiếp tục đá thêm mấy cách, nghĩ đến ánh mắt tức giận lúc rời đi của Hứa Hạ, nhất thời khóc không ra nước mắt, tự than thở. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực nhiều hơn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho nhóm Tiểu Phàm rời khỏi con hẻm nhỏ, chỉ còn mấy gã nằm vật vờ dưới đất, Hứa Hạ mới đi ra. Nàng nhìn theo bóng lưng Mục Tiểu Phàm, trong mắt đầy phức tạp. Hứa Hạ không ngờ chuyện phát sinh không như mình tưởng tượng, nàng hít sâu một hơi xoay người đi về hướng ngược lại, đêm nay có lẽ nàng sẽ mất ngủ rồi. Lão yêu, quả thực cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, có lẽ ta sẽ gặp nạn a, Mục Tiểu Phàm choàng vai lão yêu nói. Các nàng bên này chỉ có 4 đứa con gái, đối mặt 5-6 tên đàn ông to khỏe, dù các nàng đánh nhau quen rồi nhưng thể lực chênh lệch cũng ít nhiều gây khó khăn, may mắn là Hứa Hạ vừa chạy đi thì nhóm lão yêu đến kịp thời, lúc đó tay chân cô mới được tự do đánh bọn chúng một trận. Cô hoàn toàn không muốn để nữ thần chứng kiến mình đánh nhau, lỡ như thấy mình bạo lực quá nàng lại đâm ra sợ mình thì cô biết làm thế nào đây? Khách khí cái gì, từ giờ coi như chúng ta đã là chị em. Lão yêu vỗ vỗ bả vai cô, kế tiếp đưa mắt nhìn đàn em của Mục Tiểu Phàm, hết sức ngạc nhiên hỏi. Bang hội các ngươi giải tán rồi sao? Cút đi, bang mấy người giải tán thì có. Tôn Bình Lam bực bội la. Ôi trời, lần trước uống bia không có nhìn ra em gái này của ngươi lại đanh đá như vậy nha. Lão yêu hứng thú nhìn Tôn Bình Lam. Ngươi có hứng thú thì cứ dẫn nàng đi. Mục Tiểu Phàm không ý kiến, thủ lĩnh. Tôn Bình Lam lại nhìn như muốn khóc tới nơi. Mục Tiểu Phàm sợ quá vội vàng nói với lão yêu, mang nàng đi nhanh lên, mai mốt chắc có ngày ta bị các nàng khóc ngập quá. Lão yêu cùng đồ đệ nghe vậy cười rộ lên, chỉ tội mấy người Tôn Bình Lam không dám chừng trị hai của mình, đành phải liếc xéo đám yêu tinh kia. Tốt thôi, ta muốn lắm, lão yêu cười lớn, đi tới ngã rẽ về trường, Mục Tiểu Phàm phất phất tay nói. cũng gần nửa đêm rồi, các ngươi về đi, đêm hôm khuya khoắt bị ta quấy rối giấc ngủ thật đúng là ngại quá. Khách sáo cái gì, lão yêu cũng không dài dòng, vẫy tay tạm biệt, đi được vài bước thì dừng lại xoay người nói. À tiểu là tiêu, ơi, đêm nay qua ngủ cùng chị nha, làm ấm giường giúp chị. LT, là tiêu, cay, cay độc, tên gọi trêu ghẹo tiểu lam vì cái sự đanh đá chua ngoa. GT, biến đi, Tôn Bình Lam thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng. Lão yêu tấm tắc khen, chị thích kiểu người đanh đá giống vậy lắm, được rồi, không nhây nữa, lần sau tìm các ngươi đi chơi tiếp. Lần này nàng mới thật sự cùng đàn em rời đi. Mục Tiểu Phàm nắm vai Tôn Bình Lam nói, ái chà, vận đào hoa của tiểu là tiêu nhà chúng ta thật không tệ nha. Ha ha tiểu là tiêu, mấy người khác được dịp hùa theo chiêu chọc, được rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Mục Tiểu Phàm vươn vai duỗi người, đi về hướng tường rào. Tới chỗ bức tường, nhìn thấy có bóng người trong góc tối, mọi người cẩn thận ngừng bước. Tôn Bình Lam hạ giọng hỏi. Ai ở đó, các nàng sợ là thầy chủ nhiệm bụng phệ đứng ở đó đợi sẵn, hồi trước cũng bị canh me mấy lần rồi, kinh nghiệm đau thương a, là chị. Người đó từ trong bóng tối đi ra, đứng dưới ánh đèn đường. Mục Tiểu Phàm nhìn thấy là Hứa Hạ thì thở phào, muốn tiến lên hỏi đối phương lúc nãy có bị làm sao không, cơ mà cứ nghĩ đến vẻ thất vọng và tức giận trong mắt học tỷ là cô lại chùn chân. Mục tỷ, vậy chúng ta đi trước đây. Tôn Bình Lam nói xong liền cùng mấy tiểu đệ phóng lên tường, nàng đưa mắt nhìn hai người còn đứng bên dưới, khẽ thở dài một cái rồi nhảy vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tỷ, ngươi nói xem có phải mùa xuân đã đến với thủ lĩnh chúng ta rồi hay không? Một tiểu đệ hỏi, theo tình hình này thì có lẽ, Tôn Bình Lam sờ sờ cằm nói, nếu thủ lĩnh chúng ta và Hứa Học tỷ quen nhau, vậy có phải chúng ta sẽ có rất ít thời gian ra ngoài vui chơi hay không? Không biết, nghĩ đến chuyển biến của thủ lĩnh mình thời gian gần đây, Tôn Bình Lam tạm thời không tiện kết luận, nàng xua tay nói. Thôi, không nói nhiều, quay về ngủ hết đi. Lam tỷ ngủ ngon, 9, cách chương.